Cùng bạn trai cũ thành CP quốc dân, chương 73 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Windy, địa điểm phát trực tiếp cũng là tại phòng trọ của Trình Lạc. Nghe nói sau khi Đoạn Dã rời biệt thự tạm thời đặt chân ở xưởng sửa xe, chỗ đó quá phức tạp, không thích hợp với bối cảnh phát trực tiếp, cho nên tổ tiết mục đề nghị tới bên nhà gái. 6 giờ tối hôm đó, nhân viên công tác đến chuẩn bị đồ trước, Trình Lạc vừa trang điểm xong, hỏi nhân viên công tác bao giờ Đoạn Dã đến, nhân viên công tác nói bọn họ cũng không biết rõ, nhưng tin tưởng thầy Đoạn sẽ không làm trễ thời gian trực tiếp. Trình Lạc đương nhiên cũng tin, tên khốn có tiền không kiếm, Đoạn Dã có lắp cánh cũng sẽ đổi tới, nhưng cô sợ hai người là CP giả sẽ bị lộ trên phòng phát trực tiếp, muốn khớp thoại với Đoạn Dã trước ít nhất là thống nhất lại. Cuộc sống tình yêu cuồng nhiệt, sau khi rời khỏi biệt thự 2 ngày. Bởi vì tối hôm qua thức đêm xem phim, Trình Lạc vẫn tính ngủ bù tới gần tối mới rời giường sửa lại hành trình hẹn hò 2 ngày nay, định gửi tin cho Đoạn Dã xem, vừa thấy trong khung chat vẫn có dư âm của lời thông báo chia tay kia, lại cảm thấy ngượng ngượng với mấy chuyện cũ khó hiểu ở trong tiết mục không dám bấm gửi, cho nên đem tin nhắn gửi cho tổ tiết mục để tổ tiết mục truyền đạt nhiệm vụ cho Đoạn Dã. Kết quả Đoạn Dã vẫn chưa trả lời lại tổ tiết mục, cũng không biết đã nhìn thấy hay chưa. Trình Lạc bảo nhân viên công tác gọi điện thúc giục cậu ta tới. Nhân viên công tác bấm số gọi, tiếng tốt vang mãi không có người nghe. Trong lòng Trình Lạc nổi lên một ngọn lửa không tên, rõ ràng là muốn làm mất mặt cả hai người, sao ở chỗ cô lại là lo lắng lửa cháy đến nơi rồi, còn phía cậu ta lại án binh bất động vững như cún chứ. Nhìn nhân viên công tác bận rộn điều chỉnh thiết bị cũng không có thời gian gọi liên tục cho Đoạn Dã, Trình Lạc vén tay áo lên quyết định tự mình ra trận bấm gọi cho Đoạn Dã. Kìm nén một hơi ổn thỏa chuẩn bị gọi lại không nghĩ rằng điện thoại vang lên 2 tiếng đã được truyền tiếp. Lúc trong tai nghe vang lên tiếng, alo, Trình Lạc như có 2 giây không kịp phản ứng lại. Đoạn Dã ở đầu bên kia chắc đã đoán được ý đồ cô gọi tới, không nhiều lời đáp lại. Không có tiền gọi xe, đang ở bến tàu điện ngầm. Đã đến lúc này, chẳng lẽ tổ tiết mục không chi trả sao? Trình Lạc suýt nữa thì bị cậu ta chọc cho tức lên. Báo trực tiếp cho 200 tiền xe. Vậy cậu trả, Trình Lạc nói được một nửa thì dừng lại, trực tiếp cho 200 là có ý gì, tiền xe không phải là chi bao nhiêu, báo tiêu bấy nhiêu sao, nếu cậu ta đi qua đều phải ngồi tàu điện ngầm, là có thể tiết kiệm tiền xăng xe với tiền gọi xe rồi, giống như kiếm không được 200 đồng rồi. Anh à, tôi có tiền, tôi cho anh đi nha. Anh mau gọi xe qua đây. Trong tai nghe truyền đến tiếng người ồn ào, Đoạn Dã loáng thoáng nghe được trong tạp âm. Tàu đến rồi, tiền của chị để tôi giữ lại, tôi sẽ tới đúng giờ. Trình Lạc hít thở hổn hển, dồn khí đan điền cố gắng giữ vững bình tĩnh. Ok, tổ tiết mục gửi tin nhắn cậu đã xem chưa? Cái gì, hành trình hẹn hò 2 ngày nay của chúng ta, cậu ở trên đường đọc kỹ đi, chờ lát nữa nếu cư dân mạng có hỏi thì không được làm lộ. À, câu cuối cùng của Trình Lạc đã mất hết kiên nhẫn, cúp điện thoại. 6 giờ 55 phút, cách thời gian phát trực tiếp còn 5 phút, tiếng chuông cửa cuối cùng đã vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Lạc mở cửa thấy trên tay Đoạn Dã vắt chiếc áo khoác, thở hồng hộc đứng ở ngoài cửa, liền túm lấy cánh tay cậu ta túm người vào cửa. Đoạn Dã đến giày không kịp thay, đã bị cô kéo tới chỗ ghế sofa phòng khách đè vai ngồi xuống. Chị, Đoạn Dã xoa xoa mái tóc ngắn rối tung, cho xin miếng nước trước đã. Trong một tiếng chờ đợi, Trình Lạc đã bị mài cho không còn tính tình, một câu cũng không nhiều lời, rót nước vào cốc thủy tinh đặt trên bàn trà trước mặt cậu ta. Đoạn Dã cầm lên ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Nhân viên công tác ở một bên nhắc nhở, còn 3 phút hai vị chỉnh lại quần áo với biểu cảm đi. Trình Lạc ngồi xuống bên cạnh Đoạn Dã, nhìn lên chiếc váy đẹp mắt trên người mình, lập tức nghiêng đầu chú ý tới Đoạn Dã quần áo méo sạch, cũng không biết cậu ta đi đoạn đường mấy trăm mét như thế nào. Xử lý đi, Trình Lạc chỉ áo của cậu ta, nhắc nhở. Đoạn Dã cúi đầu, Trình Lạc nhìn cậu ta phản ứng chậm nửa nhịp, bẻ bờ vai cậu ta qua, vừa chỉnh phẳng lại áo cho cậu ta vừa hỏi. Mấy lời thoại gửi cho cậu. Cách chương.